Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cần, chương 244, đối nhân xử thế. Một đao chém tam hỏa, loại chiến lược này đổi lại bất kỳ một thiên kiêu thất tông nào đều có thể làm được. Dù sao khoảng cách giữa tam hỏa cùng với tứ hỏa quá lớn, trên thực tế hoàn toàn có thể nói trục cơ cảnh bốn đoàn mệnh hỏa là phân loại đại cảnh giới khác rồi. Không có công pháp hoàng cấp hoặc là mệnh đăng cùng với ngoại vật có uy hiếp phá cảnh, giữa hai bên song phương kém nhau như trời với vực. Vô luận là tốc độ hay là sự bùng nổ đều không phải là một cấp độ. Nhưng Hứa Thanh ra tay còn làm cho tất cả đệ tử Liên Minh Thất Tông nhìn thấy, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Một mặt là nhận thức trong lòng của bọn họ đối với Hứa Thanh lúc đầu không thèm để ý chút nào, từng bước đến ngày hôm nay vô cùng coi trọng, thậm chí kiêng kỵ. Điều này có liên quan rất lớn đến sự biến mất của Tư Mã Như, cho nên Hứa Thanh ra tay ở trong mắt họ mang theo sự uy nghiêm. Thậm chí cho dù họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn hiểu được rõ ràng bản thân nếu giao chiến cùng với Hứa Thanh, thất bại không thể nghi ngờ. Mơ hồ, họ đã đem Hứa Thanh quy thành tu sĩ tuyệt thế gần với Thánh Quân Tử. Mặt khác, sau khi họ nhìn thấy một đao kia, trong lòng đều ẩn chứa sự phức tạp về Hứa Thanh che giấu. Đây là một đao của Thái Thượng. Mặc dù đao này chỉ có sau khi bị cảm ngộ vượt qua 7 đao mới xem như là công pháp hoàng cấp, nhưng người vĩnh viễn không biết được Hứa Thanh này có phải thật sự chỉ có một đao hay không. Mà cho dù thật sự chỉ có một đao cũng làm cho người ta kinh hãi. Dù sao cảm ngộ Thái Thượng nhất đao, ngoại lực khó có thể gia trì, toàn bộ dựa vào ngộ tính của bản thân. Điểm này đổi lại bất luận tông môn gì đều làm như thế. Thậm chí vọng cổ đại lục còn có một tông môn chuyên tu đao đạo, mà cảm ngộ bao nhiêu Thái Dương nhất đao là để phản ánh tư chất của một người. Cho nên từ trình độ nào đó, Thái Thượng nhất đạo cũng có thể xem như là một loại tiêu chuẩn nghiệm chứng thiên kiêu tiểu chúng. Mà dưới tiêu chuẩn này, mọi người Liên Minh Thất Tông ngoại trừ Thánh Quân Tử thì đều bại. Bọn họ không chỉ một lần thử cảm ngộ nhưng không cách nào thành công. Cho nên sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thi triển Thái Thượng nhất đạo từ trên trời giáng xuống chém giết hắc ý tam hỏa dạ cương, trong lòng bọn họ đều rất phức tạp. Mặt khác, vô luận là bọn họ hay là Minh Hữu ngoại tộc đến thăm đều từ trong một đao này nhìn ra chỗ đáng sợ của một Hứa Thanh khác, đó là sự quyết đoán và thông minh. Dạ Cừu có thể ở trong thất huyết đồng nhiều năm như vậy, như cỏ dại cháy rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh. Hơn nữa một lần này có thể hội tụ nhiều như vậy, khiến cho bộ hùng thi mất gần 2 tháng mới có thể thanh trừ, trong này đương nhiên là có vấn đề, mà vấn đề này sẽ không nhỏ. Tất nhiên là có người của thất huyết đồng cung cấp cho chúng một trình độ che chở nhất định. Lợi ích liên quan này quá to lớn, cho nên sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu người của thất huyết đồng đang âm thầm tham dự phân luận, khó có thể nói rõ. Cho nên đối với việc xử lý Dạ Cừu cần phải nắm chắc. Mà lúc trước những tu sĩ ngoại tộc này đã nhìn rất thấu. Trên thực tế bọn họ cũng đang chú ý, nhìn xem trận này bộ hùng tì truy nã Dạ Cừu có thể làm cho thất huyết đồng bản thân cũng khó có thể kết thúc được hay không, làm loạn nội bộ trước. Nhưng cách làm của Hứa Thanh lại rất quyết đoán. Hắn hiển nhiên nhận ra thân phận của Dạ Cừu tam hỏa, nhưng lại không đào sâu, ngược lại là một đào chém giết sạch sẽ lưu loát, để cho đối phương ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, liền tan xương nát thịt. Ngay cả thi thể cũng thành thịt vụn, ngoài mặt đã không còn nhìn ra thân phận. Một đào như thế chém không chỉ là người này, mà còn là người sau lưng đám Dạ Cừu có liên quan đến tất cả. Hắn dùng một đao này nói cho tất cả những người ẩn nấp sau lưng việc này, bộ hùng thì sẽ không tiếp tục truy cứu. Cách làm này đổi lại thịnh thế là không đúng, nhưng đặt ở loạn thế, đây là lựa chọn thông minh nhất, cũng là ảnh hưởng nhỏ nhất. Vừa chém Dạ Cừu lại âm thầm tặng nhân tình, khiến cho tất cả người ẩn giấu không thể không thừa nhận chuyện này Hứa Thanh đã làm rất đẹp. Bọn họ cũng không thể tìm cơ hội để truy cứu. Ngay cả lão tổ huyết luyện tử sau khi chứng kiến trong mắt càng thêm vẻ tán thưởng. Lão không thèm để ý chuyện cương triều trong tông môn, bởi vì lão biết vạn vật có dương thì có âm, dưới cực dương vẫn có cái bóng, rất nhiều chuyện cũng không phải chỉ có đen và trắng, bên trong còn có xám nữa. Đạo lý này Hứa Thành đã từng mơ hồ. Sau khi tới Thất Huyết Đồng, hắn nhìn thấy quá nhiều miên lý tàng đao, nhìn thấy quá nhiều người cân nhắc khổng thấu. Điều này làm cho hắn giống như một khối bọt biển, nhanh chóng học tập, hấp thu trưởng thành cho đến khi hiểu rõ. Cho nên sau trận chiến này, tên tuổi của Hứa Thành được tất cả ngoại tộc nhớ kỹ, và lại trong lòng kiêng kỵ cũng đã mãnh liệt. Nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng đem hỉ ác lộ ra, bởi vì họ đã nhìn ra Hứa Thành này vừa có chiến lược lại tàn nhẫn, chẳng những giỏi che giấu còn có thông minh. Người như vậy trừ khi là đôi đỉnh chỉ pháp một kích tất sát, nếu không một khi ra tay không thành tất sẽ bị cắn trả. Cho nên khi không có chết không thôi, tranh đoạt lợi ích hay cửu hận, không ai nguyện ý đi mạo hiểm ra tay, phần lớn là sinh ra một vài ý niệm kết giao. Đây là một loại phức tạp của bản chất con người. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Hứa Thành làm cho tông môn cùng với ngoại tộc đều cảm khái. Cho nên sau đó, tại bộ hùng tì một đêm thanh giao, trên cơ bản toàn bộ dạ cưu đều xa lưới. Thời điểm Hứa Thành có được một cái danh sách, hắn đã hỏi thăm tới tông môn và nhận được một câu trả lời khẳng định. Danh sách này là sổ sách của người mua bảo vật. Cho dù loại sổ sách này rất nhiều lúc đều là làm hỏng sự tình mấu chốt, nhưng thường thường ý nghĩa tồn tại của nó không phải là thật sự chỉ là ghi chép, mà là một loại kiểm tra và cân bằng thủ đoạn, đồng thời cũng có thể cố ý lưu lại, bởi vì từ trình độ nào đó cũng là một tồn tại tương đương như là pháp bảo cấm kỵ. Xác suất lớn là trong sổ sách cố ý lưu lại chủ yếu ghi lại tên và số lượng người mua của Liên Minh Thất Tông, làm cho Hứa Thành có chút ngoài ý muốn là không phải mỗi một tông trong Liên Minh Thất Tông đều mua. Bên trong Thượng Tông Linh Hà Cốc của Đệ Nhị Phong, cùng với Thượng Tông Thiên Giám Bảo Tông của Đệ Lục Phong, còn có Thượng Tông Huyền U Tông của Đệ Thất Phong, cùng với Thượng Tông Thiên Mệnh Các của Đệ Ngũ Phong chưa từng mua một chút nào. Mua nhiều nhất là Long Vân Kiếm Tông cùng với Liệp Dị Môn, còn có Thượng Tông Đại Diễn Đạo Cung của Đệ Tứ Phong. Hai tông môn trước, Thiên Kiêu ở lại Thất Huyết Đồng, hiện giờ đã bị nhốt ở Đại Lao, không bị bắt cũng chỉ có tu sĩ của Đại Diễn Đạo Cung. Hứa Thành nhớ tới của cải hùng hậu ở bên trong chữ vật giới chỉ của Tư Mã Lăng, rất muốn đi bắt Thiên Kiêu của Đại Diễn Đạo Cung này, nhưng hắn sẽ không lỗ mãng làm việc, vì thế hỏi tông môn người này có thể quy án được hay không. Cách hắn làm việc trừ khi là lợi ích quá lớn, nếu không rất ít khi vượt mặt. Lợi ích của đối phương không biết có liên quan đến Liên Minh Thất Tông hay không. Hứa Thành cảm thấy có một tấm da hổ ở bên người, phụng mệnh cho pháp tự nhiên là ổn thỏa nhất. Mà tông môn đối với việc này đưa ra khẳng định đáp án chỉ có một chữ: bắt. Thấy tông môn hồi âm, Hứa Thành rời khỏi bộ hung tì, sáng sớm ngày hôm sau đi ở trên đường Thất Huyết Đồng. Một đêm bộ hung tì giết chóc chiến quả to lớn, cũng giống như cuồng phong quét ngang tám phương, khiến cho ngưu quỷ thần xá trong chủ thành đều mai danh ẩn tích. Mà lực lượng quy tắc của Thất Huyết Đồng đối với phàm nhân bảo hộ rất lớn, cho nên bộ hung tì làm việc không chút nào ảnh hưởng đối với phàm nhân, ngược lại làm cho trong lòng bọn họ càng thêm an ổn. Vì thế Hứa Thành đi trên con phố, đi tới quầy hàng buổi sáng trước kia, ở nơi đó uống một chén canh nóng, lại ăn mấy món mì. Cuối cùng trong sự nhiệt tình của chủ tiệm, hắn ăn bao quả trứng, khách khí để lại mấy linh tệ rồi cáo từ rời đi. Quán ăn sớm này vốn không phải có danh tiếng, chỉ là một trong đông đảo quầy hàng sớm ở chủ thành, nhưng hơn một năm gần đây đã có biến hóa, trở thành nơi bộ hùng tì tuần tra đêm nhất định phải đi, khiến cho việc làm ăn so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Và lại chưa từng có bất luận kẻ nào dám ở chỗ này gây sự. Tất cả nguyên nhân ông chủ quầy hàng sớm đã tự nhiên biết được, cho nên lúc này một bên thu dọn bàn, một bên nhìn Hứa Thành đi xa, đáy lòng cũng cảm khái. Ông ta còn nhớ rõ vào 3 năm trước, lần đầu tiên đối phương đến, vẻ mặt rất cẩn thận, viết trên mặt chữ đề phòng. Sau khi uống một ngụm canh, lại hiện ra nội tâm mỹ mãn. 3 năm rồi, bất chỉ bất giác thiếu niên này đã lớn như vậy, lại trở thành đại nhân vật. Trong lúc cảm khái, chủ quán ăn sáng người mùi máu tươi trên người này vương lại còn rất nặng, trong mắt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng kính, nhìn bóng dáng thiếu niên cười lắc đầu. Hứa Thành không nhanh không chậm đi trên con đường, Cho dù hôm nay tu vi của hắn không tầm thường, và lại ở trong tông môn cũng đã nắm giữ đại quyền, nhưng hắn vẫn là theo thói quen đi trên đường, thích dựa nép vào một bên. Cho đến khi sau một nén nhang, theo sắc trời lên cao, khi người đi đường càng lúc càng nhiều, Hứa Thành cũng đi đến trước một tòa nhà. Nơi này là hành quán của đệ tử Đại Diễn Đạo Cung ở Thất Huyết Đồng. Tất cả ngoại tông đến thăm Thất Huyết Đồng đều có nơi ở cố định được an bài. Như Đại Diễn Đạo Cung này chính là một đại viện có 2 tầng lầu. Bên trong tràn ngập lực lượng trận pháp, Hứa Thành đi tới cửa, yên lặng cảm thụ một chút, thản nhiên mở miệng. Thỉnh đại trận tông môn trấn áp nơi này. Lần này là Hứa Thành phụng mệnh chấp pháp, đại trận tông môn trong phút chốc liền bộc phát, hình thành một cỗ lực lượng trấn áp ầm ầm rơi vào nơi này, khiến cho tất cả trận pháp của Đại Diễn Đạo Cung trong đại viện đều bị áp chế. Còn có tiếng kinh hô từ bên trong truyền ra, vẻ mặt Hứa Thành bình tĩnh đẩy cửa viện ra, thấy bên trong nhanh chóng lao ra hơn 10 người vẻ mặt khác nhau. Trong mấy chục người này, 3 người cầm đầu, 2 nam 1 nữ. Nữ tử mặc váy dài màu trắng, tạo hình tựa như là cung trang, nhưng lại không có đồ án phức tạp, duy chỉ có làn váy nhuộm hồng hà, cổ tay thêu vân vân, toàn thân tản ra từng trận đan hương, tướng mạo cũng rất thanh nhã. Bây giờ ánh mắt của nàng ta lộ ra quang mang kỳ dị, mặc dù cùng với mọi người đi ra, nhưng ánh mắt rõ ràng nhất, từ trong ra ngoài không thấy nửa điểm kinh hoàng. Bên cạnh là một thanh niên, thanh niên này mặc hoàng sam, tướng mạo bình thường, trên mặt còn có một chút tàn nhang, nhưng ánh mắt cực kỳ sáng, nhìn không chớp mắt Hứa Thành. Bên kia cũng là một thanh niên, người này mặc đạo bào vân hà thanh thiên, vân hà kỳ dị, tựa như đang lưu động và thay đổi, mơ hồ có trận ý tản ra từ bên trong. Mà sắc mặt của gã tái nhợt, hơn nữa trong mắt rõ ràng mang theo vẻ kinh hoàng. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành, hô hấp tăng nhanh. Phía sau 3 người, phần lớn đi theo là đệ tử Đại Diễn Đạo Cung, cả đám đều khẩn trương. Mà xa xa, Hứa Thành thấy được 3 tu sĩ trung niên. 3 người này phân tán ra, im lặng không lên tiếng, nhưng 3 động kim đan trên người tản ra ngoài. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, nhìn về phía thanh niên mặc vân hà thanh thiên bào kia, bình tĩnh mở miệng. Chu Khải Phàm, Đại Diễn Đạo Cung. Chương 245, Vọng Cổ Kỳ Cục. Hứa Thành, đây là hành quán Đại Diễn Đạo Cung ta. Như địa giới của Đại Diễn Đạo Cung, người tới đây có chuyện gì? Thanh niên mặc vân hà thanh thiên bào kia nghe vậy hô hấp càng nhanh hơn, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, khẽ quát một tiếng. Trên thực tế, từ đêm qua, Hứa Thành thi triển thiên đạo chém giết hắc bào nhân dạ cứu tâm hòa. Sau khi trấn áp đệ tử Long Vân Kiếm Tông, gã cũng đã ý thức được không ổn. Bởi vì người từng giao dịch với dạ cứu, vô luận nhìn như thế nào, tựa hồ chỉ còn lại có mình. Vì thế gã khẩn trương, lập tức mời đạo hữu Linh Hà Cốc cùng với Thiên Giám Bảo Tông đến đây, chính là vì đề phòng ngừa vạn nhất. Lúc này mắt thấy Hứa Thành đến, lại mở miệng liền gọi tên mình, tâm thần của Chu Khải Phàm không khỏi trầm xuống. Hứa Thành nhìn người nói chuyện trước mắt này, lúc tới hắn nhìn hồ sơ của đối phương, thường ngày khiêm tốn, ngoài trừ khiêu chiến đệ tứ phong gia thì rất ít ra ngoài, cho nên hình ảnh cũng không nhiều lắm. Bây giờ sau khi đối chiếu, Hứa Thành gật đầu. Phụng mệnh tông môn bắt Chu Khải Phàm, người giao dịch với giả kiêu. Nói xong, Hứa Thành đi về phía trước một bước, tốc độ nhanh chóng, đã tới gần, tay phải giơ lên trực tiếp nắm lấy Chu Khải Phàm. Hàn quang trong mắt Chu Khải Phàm chợt lóe, thân thể ầm một tiếng, hồng hà trên bào trong nháy mắt bộc phát. Ở trước mặt của gã trực tiếp hình thành tương đạo hồng tuyến, nhanh chóng tạo thành trận pháp, hùng hăng trấn áp về phía Hứa Thành đang đến. Đồng thời bản thân của gã đột nhiên lùi lại, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Trường Ngộ Pháp, 2 vị đạo hữu, kính xin trợ giúp ta. Cơ hồ ngay khi gã mở miệng, tay phải Hứa Thành cùng với trận pháp hồng hà va chạm, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa quanh quẩn. Phía sau Hứa Thành kim mô huyễn hóa ra, mạnh mẽ xông lên, nhất thời trận pháp kết sụp đổ, tất cả hồng hà bị kim mô hút xuống không vào trong miệng. Mà hộ pháp phía sau Chu Khải Phàm lộ vẻ do dự, thở dài cất bước đi ra, nhưng Hứa Thành phất tay, tông môn trận pháp đến, thân ảnh của y không có bất kỳ chống cự nào, nhanh chóng mở lực lượng trận pháp lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi đây rất xa. Y không muốn giống như hộ pháp của Liệt Dị Môn khó coi bị đuổi ra ngoài. Mà chuyện hôm nay, y tự nhiên nhìn ra đây là Thất Huyết Đồng đang bắt người, muốn ngăn cản cũng không có tác dụng. Huống hồ mình bị đuổi đi, mất thể diện của mình, mà Chu Khải Phàm thì cũng không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị chấn áp một chút mà thôi. Mình cần gì phải liều mạng không có hiệu quả. Cho nên hiện giờ mượn đại trận tông môn y nhanh chóng lui lại, mà hai vị thiên kiều Linh Hà Cốc cùng với Thiên Giám Bảo Tông đều nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó mỗi người lui ra phía sau không tương trợ. Bọn họ không có nghĩa vụ hỗ trợ này. Liên minh thất tông chỉ là liên minh, không phải là một tông. Và lại họ cũng nhìn ra Hứa Thanh đến, nội tâm đã quyết định cho dù là họ ra tay tương trợ cũng vô ích. Đã thế cần gì phải trở mặt cùng với Hứa Thanh này. Dù sao họ tự mình tới đây đã cho Chu Khải Phàm thể diện, mọi người cũng không phải giao tình quá sâu, cứ bình thường là được. Mà Hứa Thanh này tương lai vô hạn như mặt trời mọc, và lại mâu thuẫn giữa tông môn cùng với cá nhân có liên quan thì cũng chẳng quan hệ. Nếu có thể cùng với Hứa Thanh này kết một thiện duyên tự thân, tự nhiên càng có lợi. Vì thế trong lúc lui về phía sau, hai người đều hơi ôm quyền hướng Hứa Thanh, tỏ vẻ phân định giới hạn cùng với Chu Khải Phàm. Mặt thấy như thế, sắc mặt của Chu Khải Phàm biến hóa, nhưng cũng không nói nhiều. Đây cũng là trong dự liệu của gã. Trên thực tế, gã đem hai vị này gọi tới, nếu có thể ra tay thì là tốt nhất, nếu không ra tay cũng coi như đạt thành mục đích của gã. Gã hy vọng chuyện mình bị bắt càng có nhiều người chứng kiến, như vậy sau khi mình bị giam giữ thật sự sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi tông môn tất nhiên có tổn hại. Như vậy ở trên phẫn nộ, mặt mũi tông môn bị tổn hại sẽ cao hơn một tầng, cậu có thể có phản ứng nhanh hơn, do đó đẩy nhanh việc mình lấy lại tự do. Mọi người tâm tư khác nhau, đang suy nghĩ cho bản thân, Hứa Thanh bước ra bước thứ hai, theo kim mô huyễn hóa ra, hắn đến trước mặt Chu Khải Phàm. Trong mắt Chu Khải Phàm tức giận tràn ngập, Hứa Thanh giơ tay phải lên vừa muốn chân áp. Ta đi cùng ngươi. Chu Khải Phàm lớn tiếng mở miệng, gã cảm thấy trải thảm đã đủ rồi, không cần phải trực tiếp chụp ở trên mặt đất, sau đó giống như là chó chết bị bắt đi, như vậy quá là mất mặt. Nhưng cũng không thể theo đối phương vừa đến liền trực tiếp ngoan ngoãn đi theo. Lông mày Hứa Thanh nhướng lên, Chu Khải Phàm mắt thế như thế thì tâm thần chấn động, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên tư thái biểu cường của vẻ phẫn nộ như trước, lời nói lại mang theo sự giải thích. Hứa Thanh, mặc dù ta mua người dưỡng bảo, nhưng không phải ta dùng, ta không có thói quen kia. Ta là một trong số người trong tông môn mua mà thôi, và lại hôm nay ta đã sớm ăn bài những người dưỡng bảo kia, cũng sai người đưa đến cho ngươi một phần danh sách những người dưỡng bảo này, thuận tiện cho các ngươi tiếp nhận. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng đã đến. Chu Khải Phàm hít sâu một hơi, vẻ mặt cương liệt nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh thì cổ quái, lúc này ngọc giản truyền âm ở trên người chấn động, hắn cảm giác đảo qua. Bên trong có tin tức bộ ông ty hiện lên trong đầu của hắn. Ty trưởng, có mấy người lấy danh nghĩa của Chu Khải Phàm đại diễn đạo cung, đưa tới một phần danh sách người dưỡng bảo, đồng thời còn có một phần khen ngợi việc bộ ông ty càn quét dạ cư. Mặt khác ở trong khen ngợi này còn có 200 vạn linh thạch cùng với một đan dược không biết. Đối phương nói đây là khai khiếu đan. Mà thấy Hứa Thanh xem xét ngọc giản, đáy lòng Chu Khải Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn biểu hiện quy ngô phẫn nộ. Hứa Thanh gần đầu nhìn Chu Khải Phàm thật sâu, chậm rãi buông tay phải muốn đập xuống. Đi thôi. Nói xong, Hứa Thanh xoay người đi ra bên ngoài. Chu Khải Phàm hừ lại một tiếng, nâng cằm lên, trong sự trầm mặc của đệ tử bốn phía, nhanh chóng đi theo Hứa Thanh, đi ra khỏi cửa hành quán đại diễn đạo cung. Một đường bướng bỉnh đến đại lao của bộ hung ty, cho đến khi gã nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng giam của mình được an bài, rõ ràng so với phòng giam của Tư Mã Lăng đang ngồi nào bên cạnh thì tốt hơn, đáy lòng của gã mới xem như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ta phản ứng nhanh, bằng không lúc này đây liền thật sự đã ngã xuống rồi. Sau đó gã thấy được Hoàng Nhất Khôn càng thảm hơn, cùng với sư đệ Thánh Quân Tử. Một màn này làm cho đáy lòng của gã cả kinh. Mặc dù đoán được Hoàng Nhất Khôn mất tích có liên quan đến Hứa Thanh, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy đối phương thế thảm, gã cảm thấy chuẩn bị lần này của mình vô cùng chính xác. Đồng thời gã cũng chú ý tới vòng ở trên người mình là 18 cái, mà Tư Mã Lăng cùng với Hoàng Nhất Khôn là 20 cái. Xem ra Hứa Thanh kia cũng là người nói đạo lý. Đáy lòng Chu Khải Phàm cảm khái, càng thêm hài lòng với cách làm của mình. Đây là vì hóa giải việc này, có thể nói là tất cả phương pháp sáng tối đều dùng hết, lúc này mới thành công níu kéo thể diện. Gã không giống như Tư Mã Lăng, gã tự nguyện đi, phối hợp điều tra, thể diện của gã không tổn thất bao nhiêu, tổn thất chính là tông môn, không liên quan đến cá nhân gã. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này còn khả quan, nhất là thấy Từ Mã Lăng của mấy Hoàng Nhất Khôn đã tỉnh lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, có bàn có ghế, thậm chí còn có bồ đoàn ngồi trong phòng giam. Ánh mắt bọn họ không cách nào hình dung, làm cho đáy lòng của chú Khải Phàm ít nhiều có chút ngạo nghễ. Về phần bên ngoài hay tin chú Khải Phàm bị bắt, chuyện khiêu chiến đã hoàn toàn biến mất, không ai tiến hành nữa, mà tiệc khánh công của Thất Huyết Đồng vẫn tiếp tục. Về phần Hứa Thành cũng là triệt để xử lý chuyện dạ cưu, sau đó hắn chuẩn bị rời khỏi tông môn ra ngoài một chuyến. Nơi hắn muốn đi là Hoàng Cấm. Trong tông môn, phàm là độc thảo cùng với độc dược hắn có thể mua, hắn đều đã mua rất nhiều. Nhưng sau khi luyện chế tiểu hắc trùng tiến hành đến đợt thứ 16 thì xuất hiện bình cảnh. Như vậy kế hoạch trọng luyện cấm độc đan của hắn cũng bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục. Sau khi Hứa Thành nghiên cứu, cảm thấy hẳn là độc thảo không đủ cấp độ, hắn cầm âm độc hung dữ hơn để cho tiểu hắc trùng hấp thu, từ đó đột phá bình cảnh này. Hứa Thành cảm thấy độc vật và độc thảo thích hợp nhất chính là Hoàng Cấm. Và lại phế tích mà đội trưởng nói có được một đao truyền thừa của Thái Thương cũng là ở trong Hoàng Cấm. Hứa Thành dự định lần này cũng đi xem một chút. Sau khi có tính toán này, mấy ngày sau, Hứa Thành bắt đầu mua tin tức về Hoàng Cấm. Cấm địa này nằm ở phụ cận tông môn, lại là nơi luyện chiến của đệ nhất phong, cho nên toàn bộ thế lực Nam Hoàng Châu hiểu rõ nhất đối với Hoàng Cấm chính là đệ nhất phong của Thất Huyết Đồng. Tư liệu và thông tin tự nhiên không ít, nhưng Hứa Thành không tin người đệ nhất phong, cho nên thà rằng bỏ ra giá cao hơn để mua, đồng thời còn điều tra hồ sơ cùng với đi tình báo ti điều tra. Cuối cùng trong hàng trăm tài liệu, hắn tóm tắt một thông tin toàn diện hơn. Trong này bao hàm mấy nơi hắn lựa chọn tốt ẩn chứa kịch độc, cùng với một vài chỗ quỷ dị có thể cung cấp cho hắn vật kịch độc. Bên trong một vài chi tiết, sau nhiều lần đối chiếu, Hứa Thành cũng khống chế càng triệt để hơn. Vì thế hắn bắt đầu chuẩn bị một vài vật cụ thể để đi tới Hoàng Cấm. Cùng với những khu vực này, cũng âm thầm mua vật phẩm, đồng thời cũng dặn dò đem những dạ cừu bị giam giữ kia, mỗi người lấy một giọt tâm đầu huyết. Dạ cừu giam giữ hơn 1.000 người, tâm đầu huyết của những người này bị đặt trong 11 cái bình. Hứa Thành kiểm tra xong thu vào trong túi chữ vật. Những thứ này ở một nơi quỷ dị của Hoàng Cấm mà hắn đã từng xem xét, có thể trở thành tiền tệ để giao dịch vật phẩm. Mà trong lúc Hứa Thành chuẩn bị, chuyến thăm của ngoại tông vẫn tiếp tục. Mỗi ngày đều có thế lực tông môn khác nhau đến, Thất Huyết Đồng càng thêm náo nhiệt. Đồng thời cũng tới một thế lực, làm cho đệ tử Thất Huyết Đồng lại một lần nữa nghị luận nóng bỏng. Vọng Cổ Đại Lục nghênh đón một trong 6 thế lực lớn trong Nam Hoàng Châu, Ly Đồ Đạo Đàn. Ly Đồ Giáo của Nam Hoàng Châu trên thực tế chính là chi nhánh Ly Đồ Đạo Đàn của Nghênh Hoàng Châu, cho nên người đạo đàn đến cũng khiến cho Ly Đồ Nam Hoàng cực kỳ coi trọng. Lần này đạo đàn tới 5 người. Hứa Thành không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn thông qua hồ sơ biết được 5 người này là giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn, tương đương với điện hạ trong danh sách. Mà khi kiểm tra lưu ảnh và ghi chép của 5 giáo tử trong hồ sơ, Hứa Thành cầm hồ sơ trên tay bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một tia kỳ dị, dần dần hóa thành hồi ức. Là ca ca của nàng. Trong 5 giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn, có một người Hứa Thành đã từng gặp qua ở giới địa thập hoang giả, đó là ca ca của tiểu nữ hài với vết sẹo ở trên khuôn mặt. Không biết hiện giờ nàng như thế nào. Trong đầu Hứa Thành hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của một tiểu cô nương đứng ở trong gió tuyết mỉm cười với mình. Trong bông tuyết rơi xuống, nàng cho mình viên kẹo đường. Tiểu hài tử ca ca, mỗi lần ta không vui, mẫu thân của ta đều cho ta ăn kẹo đường. Ta ăn liền cảm thấy vui vẻ. Đây là viên kẹo đường cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu hài tử ca ca, phải vui lên. Hứa Thanh trầm mặc, không hỏi thăm. Hắn nghĩ tới câu nói của Bách Đại Sư. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ có ngày gặp nhau. Cho đến mấy ngày sau, khi tất cả chuẩn bị đi tới Hoàng Cấm đều đã hoàn thành. Đêm hôm đó, Hứa Thành rời khỏi bến cảng 176, thông qua con đường của đệ nhất phong, trong bóng đêm bay nhanh đến Hoàng Cấm. Đồng thời Hứa Thành rời đi, trong lầu các của đệ thất phong Thất Huyết Đồng, trong lúc trăng hoa rải rác, một lão già mặt đầy nếp nhăn, mặc đạo bào màu đen, trong ánh mắt như ẩn như hiện có từng tia sáng lóe lên, cùng với thất gia ngồi ở hai bên bàn cờ đang chơi cờ. Lão già này chính là lão tổ huyết luyện từ của thất huyết đồng. Lưu quang trong mắt là một loại thể hiện đại cảnh giới. Đây là đệ nhất giai quy khư đại cảnh, tên là Toái Không Thiên Đạo. Mỗi một sợi lưu quang ở trong mắt đều là một loại đại đạo. Bên trong lầu các này, ngoài trừ hai người bọn họ ra, còn có một nữ tử trung niên. Nữ tử này mặc cung trang, thoạt nhìn hoa quý phi phàm. Hiện giờ trên mặt không chút thay đổi, đang rót trà cho hai người. Nếu Hứa Thành ở chỗ này, liếc mắt một cái là nhận ra nữ tử trung niên này chính là tiểu A-di của Đình Tuyết. Bấy giờ lão tổ huyết luyện tử bưng chén trà lên uống một ngụm, nhìn thất gia đang nhìn chằm chằm bàn cờ, suy tư đi như thế nào một bước tiếp theo, cười cười. Lão thất, người nói ván cờ này của Liên Minh Thất Tông, họ sẽ đi như thế nào? Dù sao thất tông này bày ra chiến cuộc lớn như vậy, bốn phương đều biết, một bộ dáng hùng hồ muốn trừng phạt thất huyết đồng. Làm như thế, mục tiêu chân chính của bọn họ sẽ là ở đâu đây? Huyết luyện tử tự như cười mà không phải cười, thản nhiên mở miệng. Ta biết lão tổ đang thử ta, nhưng tiểu tế ngủ ngốc không biết. Thật ra vẻ mặt mờ mịt, người đó vẫn là thích giấu diếm. Huyết luyện tử lắc đầu cười, trên mặt thật ra tươi cười, tựa hồ suy tư làm thế nào để đi một nước cờ, vì thế cầm lấy quân cờ đặt ở trên bàn cờ. Phía dưới bàn cờ này, cho dù ăn 7 con cũng không có ý nghĩa lớn, nhưng nếu nhìn phía trên, chỉ ăn một con này, một mảnh khu vực này của ta không phải là sống sót toàn bộ sao? Như vậy Liên Minh Thất Tông này ở phía nam trùng trùng điệp điệp, khí thế dọa người, nhưng trên thực tế hẳn là bắc thượng. Uẩn Tiên Cổ Hà ở phía bắc, Liên Minh Thất Tông rất thèm thuồng. Nếu không phải Thái Tử Tiên Môn vì ngăn chặn Thất Tông phát triển, trăm phương ác kế cản trở, nhất định Thất Tông không phải quang cảnh như bây giờ, cho nên việc này rất nhanh sẽ có kết quả. Mà Thái Tỷ tức giận cũng tiện cho chúng ta làm việc. Thật ra nhẹ giọng nói. Chương 246 Hoàng Cấm Quỷ Phường. Nam Hoàng Châu có rất nhiều cấm khu, nhưng cấm địa chỉ có một, đó chính là Hoàng Cấm. Diện tích của nó rất lớn, chiếm hơn phân nửa khu vực Nam Hoàng Châu, nếu không phải chân lý sức mạch ngăn cách nó. Hơn nữa vì một vài nguyên nhân đặc biệt, sợ là diện tích của Hoàng Cấm có thể lớn hơn nữa. Nhưng cho dù là như vậy, mấy năm gần đây phạm vi Hoàng Cấm vẫn còn đang khuếch trương, thậm chí có một bộ phận khu vực đã tràn ngập ở bên trong chân lý sức mạch. Nếu cứ như vậy, mấy ngàn năm sau toàn bộ Nam Hoàng Châu sẽ trở thành Hoàng Cấm. Mà cấm khu khác với cấm địa là tộc quần. Phần lớn trong cấm khu đều là một vài hung thú cùng với vật quỷ dị, hoặc là di tích thần bí cùng với phong ấn. Nhưng trong đó không có tộc quần như vạn tộc, chỉ có cấm địa mới có năng lực sinh ra tộc quần có linh trí, ví dụ như cấm thi ở trên cấm hải. Vì vậy mà hải thi tộc được sinh ra. Hơn nữa vị trí tộc quần chỉ vẹn vẹn ở bên cạnh cấm thi. Do đó trong Hoàng Cấm cũng có những tộc tương tự. Chẳng qua bởi vì Viêm Hoàng thân thiện đối với nhân tộc, cho nên không cho phép trong Hoàng Cấm sinh ra tộc quần. Vì thế khắp nơi bình an vô sự, và lại không quấy rầy lẫn nhau, kẻ lui tới không nhiều lắm. Cho dù ngẫu nhiên có thế lực nhân tộc tiến vào Hoàng Cấm cũng là như vậy. Bất kể là thu hoạch tài nguyên hay là săn giết hung thú, đều tránh được tộc quần có linh trí trong Hoàng Cấm. Nhưng cũng có một vài tộc quần trong Hoàng Cấm thích tiến hành một vài giao dịch tài nguyên cùng với nhân tộc, ví dụ như quỷ phường. Quỷ phường đúng như tên gọi của nó, mà quỷ mở ra cái chợ. Đây không phải là tộc quần đặc hữu của Hoàng Cấm. Trên thực tế có rất nhiều cấm địa đều có tộc quần tương tự xuất hiện. Thoạt nhìn chúng chính là một tòa thành trì, chẳng qua bên trong quang quái lục ly, tất cả đều là tồn tại quỷ dị. Những thứ bán ra thường thường là vật tư hiếm thấy trong nhân tộc, hơn nữa còn lấy âm tà làm chủ. Hứa Thành lần này tiến vào Hoàng Cấm, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là quỷ phường. Quỷ phường ở trong Hoàng Cấm mờ mịt vô thường, không có chỗ cố định, nhưng muốn tiến vào cũng không phải là dựa vào vận khí. Lúc này đêm khuya, thân ảnh của Hứa Thành trong Hoàng Cấm này như một u linh chạy nhanh về phía trước. Khi thì hắn nhảy lên, khi thì thay đổi phương hướng ở trong nháy mắt, khi thì phi thân lên tán cây, quan sát chặt chẽ bốn phía, khi thì từ trong túi lấy ra độc tán giặc ở bên người. Nếu là có tu sĩ đệ nhất phong ở bên cạnh tận mắt chứng kiến Hứa Thành một màn hành động này, nhất định sẽ rất giật mình, bởi vì tất cả hành động của Hứa Thanh đều rất thuần thục mà chính xác. Nhảy lên là bởi vì trên mặt đất có thú bò sát ẩn giấu. Đột nhiên thay đổi phương hướng là bởi vì phía trước tồn tại giống như là mạng nhện cùng với kẻ săn mồi. Mà phi thân lên tán cây là vì quan sát phương hướng tốt hơn, khiến cho bản thân ở trong rừng rậm không bị lạc đường. Sở dĩ không bay lên trời là bởi vì bầu trời trong hoàng cấm không có bất kỳ che giấu nào. Người vĩnh viễn không biết đột nhiên nguy hiểm sẽ từ nơi nào xuất hiện. Cho dù chiến lược hiện giờ của Hứa Thành rất phi phàm, nhưng trong lòng của hắn vẫn kính sợ đối với cấm khu như trước. Loại kính sợ này đã dung nhập vào bên trong máu của hắn. Huyết dịch chỉ cần còn đang chảy xuôi cũng sẽ không biến mất. Mặc kệ cấm khu nào, giết chóc vô nghĩa đều là không nên. Mùi máu tanh vĩnh viễn đều là một trong những nhân tố hấp dẫn hung thú cường đại đến. Hứa Thành nhau mắt lại, tay phải bỗng nhiên vươn ra bắt lấy một con trùng kỳ quái bay ra từ bùn đất bên cạnh. Con sâu này rất dài, gần 3 tấc, thoạt nhìn như là một con cá, nhưng cái đuôi lại có gai sắc bén. Khi nó lao ra thì thân thể bắn ngược lại, lấy đuôi gai làm vũ khí, uốn cong đâm vào cổ của Hứa Thành. Lục thứ ngư. Hứa Thành bóp nát đầu con cá này, ném thi thể vào bên trong túi trữ vật. Không thể giết chóc vô nghĩa, nhưng thu hoạch tài nguyên giết chóc là có thể. Lục thứ ngư này bên trong gần chứa một loại kịch độc, đối với tu sĩ trúc cơ không mở ra mệnh hỏa có thể sinh ra uy hiếp thật lớn. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hứa Thành đi tới hoàng cấm, nhưng vô luận là đối với cấm khu hay là đối với cỏ cây, Hứa Thanh đều rất hiểu. Nhất là hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, cũng xem rất nhiều tư liệu đối với chủng tộc và hung thú ở trong hoàng cấm này. Lúc ban đầu mọi người vừa mới phát hiện quỷ vương, muốn tiến vào hoàn toàn là phải bằng vận khí mới được. Sau đó khi song phương giao dịch nhiều năm, quỷ vương bắt đầu đưa ra một loại vật tên là quỷ địch. Vào giờ tí bà khắc, ở nơi trống trải của hoàng cấm, chặt 3 cây cây hình thành đồ án hình tam giác, thắp 3 ngọn nến đặt ở 3 phương, bản thân thì đứng ở trung tâm thổi vang quỷ địch, trước mắt sẽ xuất hiện quỷ vương. Đáy lòng Ngứa Thanh lẩm bẩm, đây là hắn thấy được quá nhiều tư liệu sau đó đối chiếu, rút tờ bóc kén tìm ra được phương pháp chính xác nhất. Và lại hắn cũng ở trong tông môn mua được quỷ địch. Lúc này trong khi phi nhanh, Ngứa Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó thân thể đáp trên một cái cây lớn, đánh giá xung quanh một phen. Nơi này coi như thích hợp. Hứa Thành vung tay phải lên, nhất thời thiết thiềm trong nháy mắt bay ra, ở bốn phía quét ngang mạnh mẽ, tạo thành từng đạo thiểm điện hắc sắc tỏa ra. 3 gốc đại thụ bị chặt đứt từ gốc. Trong tiếng ầm ầm, 3 cái cây này rơi xuống. Cây cây của Hứa Thành là một trong số đó. Giờ phút này theo 3 cái cây đổ xuống mặt đất, thân thể Hứa Thành phiêu phù, cúi đầu vung tay lên. 3 gốc đại thụ ở trên mặt đất thay đổi phương vị, ghép thành hình tam giác. Thiết thiềm tới, lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong cảnh giác bốn phía, một bộ trung thành hộ chủ. Hứa Thành sửa sang lại một phen, thân thể hạ xuống đứng ở bên trong 3 cái cây, lấy ra 3 ngọn nến màu trắng đặt ở trên cây, sau đó nâng tay phải lên, trong tay xuất hiện thêm một cây sáo làm bằng xương. Cầm cây sáo, Hứa Thành gần đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi thời gian. Không lâu sau đó, giờ tí bà khắc đã điểm. Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, cầm lấy quỷ địch đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi một cái. Nhất thời một luồng âm thanh chói tai từ bên trong quỷ địch bỗng nhiên xuất hiện, tựa như tiếng kêu của dạ kiêu, truyền khắp bốn phương. Đồng thời toàn bộ thiên địa trong lúc bất chợt nổi lên âm phong. Âm phong cuồng bạo, thổi đến 3 ngọn nến không ngừng lay động, mang theo hàn băng không cách nào hình dung, tràn ngập ập đến. Mặt đất trong phút chốc xuất hiện đóng băng, bùn đất và cỏ cây bốn phía đều nổi lên sương giá, 3 ngọn nến cũng thay đổi màu sắc, biến thành màu xanh lá cây. Còn có từng trận âm thanh nỉ non từ hư vô truyền đến, nghe không rõ đang nói cái gì, tựa như vô số người xì xào bàn tán. Thanh âm này truyền vào trong tâm thần Hứa Thành, khiến cho nội tâm của hắn có chút chấn động. Xa xa sương mù nổi lên, sương mù đến rất đột ngột, tựa như đột nhiên xuất hiện, quay cuồng ra ngoài càng lúc càng lớn, cho đến khi tràn ngập phạm vi nhất định, che lấp cây cối trong rừng rậm. Sau đó trên sương mù này xuất hiện một tòa thành trì. Vách tường của thành trì này có màu xám, tất cả kiến trúc bên trong đều là màu xám. Nhìn phong cách của nó lộ ra vẻ cổ xưa, tựa như một cổ thành nào đó chôn cất trong lịch sử tái hiện nhân gian. Trong thành trì này cực kỳ náo nhiệt. chỉ có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở bên trong phiêu đãng, chi chít rất nhiều, và lại đại đa số bộ dáng đều bất đồng. Có người không đầu, có thú thân, có thân hình cao lớn, có người toàn thân mảnh khảnh, còn có miệng quá lớn, cho nên chỉ có thể nâng tay ôm cằm, còn có người lại toàn thân lượn lờ ác niệm. Bên trong không chỉ có bóng ma dù đáng, còn có vô số cửa hàng. Chủ cửa hàng này cũng là quỷ dị, bộ dáng dữ tợn. Nếu phàm nhân nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán. Đây là một tòa thành trì hoàn toàn là ma quỷ. Bên trong có lẽ có người sống, nhưng đều ẩn giấu khí tức bản thân, khiến cho toàn thân tràn ngập dị chất nồng đậm, như thế mới không bị phát hiện. Đây cũng là một trong những quy củ khi tiến vào quỷ phường. Mặc dù quỷ phường nguyện ý giao dịch cùng với nhân tộc, nhưng quy tắc là chỉ có người toàn thân dị chất nồng đậm, sắp dị hóa mới có thể vào được. Mặt khác, tòa thành trì tràn ngập vô số quỷ dị, rõ ràng bên trong có vô số bóng ma, nhưng lại một mảnh yên tĩnh, tựa như tất cả tồn tại bên trong cũng không thể nói chuyện. Mà vật rõ ràng nhất trong đó chính là ở vị trí trung tâm của tòa thành trì này, nơi đó rõ ràng trôi nổi một cái đầu thật lớn. Cái đầu này lơ lửng ở giữa không trung, thoạt nhìn là nhân tộc, bộ dáng trung niên, nhưng lại không có tóc, giống như là một nhà sư đầu trọc. Nó đang nhắm hai mắt lại, ở giữa không trung không nhúc nhích, bốn phía có từng sợi xích buộc nó lại, chấn áp phong ấn. Nhìn kỹ có thể thấy những sợi xích kia rõ ràng là từng cánh tay không có da, kết nối cùng một chỗ mà hình thành. Đồng thời bốn cửa thành quỷ này đều có tráng hán như trẻ con, nửa người ở chân, đầu lại cao lớn, vài vác đại đao quỷ đầu màu đen dài chừng 5 trượng, nhìn về phía bốn phương. Cánh cửa phía trước Hứa Thành chính là như thế. Nhìn tất cả, ánh mắt Hứa Thành thu lại, tâm thần có chút gợn sóng. Hắn chưa từng thấy qua quỷ thành hoàng cấm, nhưng một mặt này cùng với tư liệu mà hắn xem xét giống nhau như đúc. Đồng thời hiện tại Hứa Thành tận mắt nhìn thấy, hắn nhớ tới đã từng có một lần ở dưới đáy cấm hải, hắn cũng đã từng nhìn thấy một tòa quỷ thành giống như vậy. Nói như vậy, nơi đó hẳn là một quỷ phương. Hứa Thành không lập tức đi qua, mà cẩn thận quan sát một phen. Dần dần ngọn nến bốn phía lay động, dưới âm phong càng thêm kịch liệt. Hứa Thành không sốt ruột, tiếp tục quan sát tất cả chi tiết, cho đến khi xác định không có gì đáng ngại. Khi nến sắp tắt, quỷ thành sắp một lần nữa mơ hồ tiêu tán, hắn hướng về phía cây bóng hết một cái. Nhất thời dị chất trong cơ thể bốc lên kịch liệt, trong khoảnh khắc cả người hắn thoạt nhìn như dị chất nồng đậm tích cực hạn, phảng phất tùy thời có thể dị hóa, da toàn thân cũng bắt đầu đen sầm. Cuối cùng bên ngoài thân thể của hắn lượn lờ sương mù sau khi hình thành dị chất nồng đậm. Lúc này Hứa Thành mới nâng cước bộ lên, từng bước đi về phía quỷ thành phía trước, mỗi một bước đều cách nhau 3 trượng. Sau vài nhịp thở, Hứa Thành đã bước vào bên trong sương mù, đi tới trước đại môn của quỷ thành này. Ngay sau đó, chàng hán khiên đao ở hai bên, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thành. Bước chân Hứa Thành không dừng lại, tùy ý để ánh mắt hai quỷ tướng kia cùng nhìn tới, đi vào trong thành. Theo đó, ánh mắt phía sau tiêu tán, mà sương mù bốn phía lại tăng vọt, che phủ 8 hướng, khiến cho Hứa Thành nhìn xa xa đều là sương mù. Người giao dịch đến, phảng phất nơi này đã ngăn cách cùng với ngoại giới, chỉ có ánh trắng trên bầu trời trở thành màu xanh biếc, tản ra u quang chiếu xuống thành trì. Những thứ này phù hợp với tư liệu mà Hứa Thành đã điều tra. Thần sắc của hắn như thường, bình tĩnh đi về phía trước, dần dần đi vào trên con đường dài, đi vào trong vô số quỷ dị, tản bộ với ma quỷ. Nhưng ngay lúc đó, cái đầu tăng nhân khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên giật giật một chút, giống như đang ngửi ngửi cái gì đó, mí mắt tựa như muốn mở ra. Nhưng u quang ở trên sườn xích lấp lánh, nó lại an tĩnh lại. Hứa Thành gần đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt khẽ co rút lại, bóng ma trên con đường dài vô tận. Ánh mắt Hứa Thành từ trên đầu tăng nhân rời đi, trầm ngâm một phen, lại quay đầu nhìn về phía xung quanh. Hắn nhìn thấy quỷ dị toàn thân từ trên xuống dưới tựa như giấy dán, vừa đi còn vừa cầm bút vẽ mắt ở trên mặt quỷ, còn có toàn thân ướt sũng, những nơi đi qua nước ở trên người rơi xuống, lại hình thành từng con quỷ trùng lục nhãn đi theo. Ngoài ra còn có tiểu quỷ trông giống như là tiểu hành đồng 3 tuổi, mắt đỏ, tai dài, cơ thể đen trong đỏ ngoài, chơi đùa trên mặt đất. Còn có kiến trúc cách đó không xa, có con mèo không có lông, nằm sấp ở đó, trên móng vuốt cầm một cái đầu lấp lánh, đang liếm ăn. Trên người tràn ngập hắc khí, có thể thấy được đây cũng là một loại quỷ quái. Về phần quỷ dị thân hình không đầu, hình thù dạ thú, khô cốt đứng thẳng, hoặc là vụ thể nhiều mặt, nơi nào cũng có. Có người trôi nổi, có người bò dưới đất, có người ngồi trên quỷ ảnh người khác, có người thì trôi qua ở trên bầu trời, còn có người ở độ cao thấp hóa thành vô số mặt quỷ cắn xé lẫn nhau. Phát ra tiếng cười không thành tiếng đi về phía trước. Và lại trên người của mỗi một người đều tản ra vẻ hùng sát, càng lộ ra một cỗ cảm giác đói khát, nhất là khí tức tản ra, sau khi Hứa Thanh cảm thụ càng thêm cảnh giác. Lúc này đang đi về phía trước, hắn cũng đang quan sát cửa hàng hai bên, tìm kiếm vật mình cần. Mà cả con đường nhìn như náo nhiệt, bóng ma qua lại, trong ngoài cửa hàng đều là như vậy, nhưng lại lạnh ngắt như tờ. Hứa Thành cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào, phiêu phù đi về phía trước. Ánh mắt của hắn đang xem xét cửa hàng, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Phía trước có một quỷ thú ôm cằm của mình, cả người đen đúa thối rữa, ở trong một đàn quỷ đi tới chỗ của hắn. Một cỗ hùng sát ở trên người quỷ dị tản ra, xem ra bộ dáng giống như là muốn va chạm với Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành không có bất kỳ ba động gì, dị chất vô cùng nồng đậm hình thành sương mù, càng lúc càng tản ra, trong lúc quay cuồng hóa thành một khuôn mặt dữ tợn, nhếch miệng cười với người tới, trong mắt lộ ra vẻ tham lam cùng với khát vọng. Mặt quỷ này là do Tiểu Ảnh biến thành, từ sau khi tới nơi này nó vẫn muốn nó thôn phệ, nhưng Hứa Thành không cho phép, cho nên nó chỉ có thể khắc chế. Mà hiện giờ vậy mà đi tới một quỷ dị đối mặt với chính mình, điều này làm cho nó rất là kinh hỉ. Vì thế không đợi Hứa Thành động thủ, mặt thấy quỷ mặt thú mang theo ác ý đi đến, sương mù biến thành mặt quỷ mạnh mẽ lao ra, mở miệng cắn nuốt đối phương. Tốc độ cực nhanh, trong phút chốc, quỷ mặt thú liền biến mất vô ảnh. Quỷ vụ mang theo vẻ thỏa mãn có về. Hứa Thành gần đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh ở trong sương mù, không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Cảnh tượng này chỉ là một khúc nhạc đêm nhỏ, quỷ ảnh bốn phía cũng đều thấy, cũng không để ý tới. Cứ như vậy, Hứa Thành đi thật lâu, rốt cuộc tìm được một gian cửa hàng bày bán vật phẩm các loại độc âm tà. Loại độc này không có thực thể, giống như là sương mù vậy, còn có một phần hư ảo, bị phong ấn ở bên trong một đám quỷ thủ màu xanh. Cho nên khi nhìn lại, vật phẩm ở trong cửa hàng này đều là một cái quỷ thủ lớn nhỏ trôi nổi, cả đám biểu tình đang cười. Ánh mắt Hứa Thành quét qua, cẩn thận xem xét, trong lòng hài lòng. Hắn tới nơi này muốn tìm chính là loại độc chí âm chí tà, mà loại độc này đích xác lớn cũng không có thực thể, và lại trừ khi là người sống có công pháp đặc thù, nếu không rất khó thu thập, chỉ có quỷ dị mới có thể đụng chạm. Hứa Thành quanh đầu nhìn về phía chủ tiệm. Chủ cửa hàng này bộ dáng giống như con gấu, môi đỏ như chu sa, mắt như gương, đỉnh đầu có sừng dài, sau lưng có cánh rơi màu xanh, mở ra hơn một trượng, có cái đuôi giống như là báo. Nó cũng đang quan sát Hứa Thành, sau khi cùng ánh mắt Hứa Thành nhìn nhau, mở ra cái miệng như chậu máu mỉm cười. Hứa Thành bình tĩnh, giờ tới phải lên nắm lại. Nhất thời hơn trăm đầu quỷ phiêu phù ở trong cửa hàng, 13 cái bày tới, phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành cùng với chủ tiệm. Sau đó Hứa Thành nắm lấy một cái bình nhỏ đẩy qua. Cái đuôi của chủ tiệm bay tới, mang theo tàn ảnh, trong nháy mắt cuốn lên trên cái bình nhỏ, vô thành vô tức, bình nhỏ vỡ vụn. Một cỗ khí tức huyết tinh tản ra, đồng thời hiện ra một đoàn máu tươi. Nhưng máu tươi này chính là tâm đầu huyết của Dạ Cưu. Trong một bình có khoảng mấy trăm giọt. Lúc này bị cái đuôi kia cuốn vào trong miệng của chủ tiệm. Chủ tiệm này mặt mày hớn hở nhai nuốt. Hứa Thành thấy tâm đầu huyết rõ ràng xuất hiện một đám hồn ảnh. Tất cả đều là Dạ Cưu. Không ngừng nhai nuốt. Chủ cửa hàng hài lòng gật đầu. Hứa Thành không nói hai lời, cuốn đầu quỳ ở trước mặt lên, bỏ vào trong túi chữ vật, xoay người rời đi, tiếp tục đi ở trên quỷ phường, xuyên qua từng đám quỷ dị. Trong lúc đó, dừng lại ở bên cạnh mấy cửa hàng mua vật phẩm. Cho đến khi một đêm trôi qua, Hứa Thanh tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được loại vật phẩm cuối cùng mà hắn muốn. Đó là một gian cửa hàng giống như là khách điếm. Ở bên trong cửa hàng này treo từng cỗ thi thể, có người, có thú, có ngoại tộc, có bóng hư ảo. Tất cả họ đều bị móc treo ở trên tường, tất cả đều đang còn sống. Phía dưới có các loại nến màu sắc khác nhau đang thiêu đốt, tựa như hình thành màu sắc thần bí nào đó, khiến cho những vật sống treo ở trên này tản ra các loại ba động tâm tình. Một số say mê, và một số thì đang thịnh nộ, một số thì bi ai, một số thì hoan hỉ. Giống như họ đang ở trong một giấc mơ hư ảo và đang trải qua nhân sinh vậy. Hợp dẫn Hứa Thành không phải là những vật sống này, mà là ngọn nến ở phía dưới. Chính xác cửa hàng này bán là loại nến này. Về vật này, trước khi tới đây, Hứa Thành đã nhìn thấy ở trong tin tức của tông môn. Trên thực tế cũng là một loại độc, tên còn rất dễ nghe, tên là Tam Sinh Túy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đây cũng là một mục tiêu trọng điểm của Hứa Thành. Hiện giờ nhìn thấy, hắn không do dự lấy ra bốn cái bình nhỏ đặt ở trước mặt chủ tiệm. Chủ cửa hàng này là một lão già thoạt nhìn như là bình thường, mặc một thân y bào màu vàng. Lão nhìn cái bình nhỏ Hứa Thành đưa tới thì lắc đầu. Ngay khi lắc đầu, gương mặt lại liên tục biến hóa. Đầu tiên là trở thành thanh niên tuấn lãng, sau đó hóa thành bà lão đầy nếp nhăn, tiếp theo lại là vẻ nghịch ngợm, rất là kỳ dị. Hứa Thành nhíu mày, hắn chỉ có 11 lọ máu, lúc trước đã dùng 5 cái, mà dựa theo những tin tức cùng với tư liệu hắn mua được, để mua Tam Sinh Túy thì 4 bình là được rồi. Vì thế sau khi trầm ngâm, Hứa Thành lại lấy ra một cái, đặt ở trước mặt chủ tiệm. Chủ tiệm nhìn Hứa Thành thật sâu, vẫn lắc đầu. Khuôn mặt của Hứa Thành ẩn nấp trong sương mù âm trầm. Trầm mặc một lúc lâu, đèn bình nhỏ cuối cùng lấy ra. Nhưng chủ tiệm kia vẫn cứ lắc đầu, giống như biết Hứa Thành đã lấy ra tất cả. Vì thế mặt của lão nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng. Sau khi trở thành người vô diện, giơ ngón tay chỉ vào mặt Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc. Hắn tính toán thời gian, hiện tại cách bình minh lại rất gần. Lại nhớ lại những cửa hàng mình đi qua thì bán nến chỉ có một cửa hàng này. Vì thế hắn bước ra một bước, mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, mệnh đang huy hoàng, tựa như có một mảnh thế giới bên trong bốc cháy. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người âm mầm bộc phát, hình thành sóng nhiệt phối hợp với kim mô luyện vạn linh, khí thế bàng bạc, âm mầm tản ra xung quanh. Chủ tiệm kia không còn là vô diện nữa, mà là nhanh chóng hóa thành bộ dáng lão già, vẻ mặt càng đại biến. Mặt thấy Hứa Thành vừa định ra tay, lão không chút do dự vung tay áo lên, nhất thời bay tới 7 cây nến, toàn bộ phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Sau đó lão lùi về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Hứa Thành nhướng mày, thu hồi ngọn nến, lại đem 6 cái bình nhỏ kia cũng lấy đi, xoay người đi ra. Một đường cảnh giác đề phòng, đồng thời chú ý tới sắc trời biến hóa. Căn cứ theo tư liệu hắn thu được, một khi tiến vào quỷ phường này thì không cách nào rời đi sớm, nhất định phải chờ đến khi bình minh, thời vang quỷ địch mới có thể rời đi. Hiện giờ cách bình minh không xa, Hứa Thành đi trên con đường yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, chân trời mơ hồ trong suốt. Hứa Thành lập tức phát hiện ra tất cả ma quỷ xung quanh cùng với thành trì này đều đang nhanh chóng trong suốt, phảng phất như muốn biến mất. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung của trung tâm quỷ thành, đầu tăng nhân khổng lồ phiêu phù ở trên bầu trời bị vô số cánh tay hóa thành xích sắt buộc lại, ánh mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt đỏ thẫm như có luyện ngục, vô số lệ quỷ ở bên trong dãy rủa, biểu tình thê lương phát ra tiếng thét chói tai không thành tiếng. Trình thể làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hỗn loạn, cũng khiến cho biểu tình của đầu tăng nhân này có chút thần trí không rõ. Bây giờ cái đầu tựa như là cái gáo dừa này, từng chút một di động, ánh mắt hỗn loạn như thường ngày. Khi bình minh xuất hiện, đảo qua toàn bộ quỷ thành. Ở trong quỷ thành này, trừ vị trí bất đồng rõ ràng có hơn 10 đạo thân ảnh vẫn còn chưa trong suốt. Bọn họ đều là tu sĩ đến đây giao dịch và chờ đợi bình minh. Hai mắt của tăng nhân có chút chuyển động, đảo qua trên người những người này, cho đến khi nhìn về phía Hứa Thành. Nó bỗng nhiên chấn động, mũi hơi hách lên, người người một phen, sau đó quang mang trong mắt sáng người. Hứa Thành cũng có phát hiện sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, đầu tăng nhân kia chợt truyền ra thanh âm mênh mông như lôi đình. Kim mô luyện tộc ta, kim mô đều phải chết. Một khắc khi thanh âm này xuất hiện, trời sáng toàn bộ quỷ thành trong nháy mắt tĩnh lặng. Đây cũng là tiếng duy nhất Hứa Thành nghe được trong đêm nay. Tiếng này có lực khó lường, sau khi truyền vào trong tay Hứa Thành, toàn thân của hắn chấn động, thần hồn bất ổn tựa như muốn sụp đổ. Cũng may mệnh đăng trong cơ thể huyễn hóa thu hộ thân hồn, lúc này mới khiến cho Hứa Thành khôi phục lại. Hắn không có bất kỳ do dự nào, mạnh mẽ lấy ra quỷ địch, đặt ở bên miệng, bỗng nhiên thổi một cái. Âm thanh chói tai trong khoảnh khắc truyền khắp tám hướng, quanh quẩn. Tất cả bốn phía Hứa Thành toàn bộ nhanh chóng biến mất. Cũng chỉ có một nhịp thở, thân ảnh Hứa Thành xuất hiện trong rừng rậm, trước ba cái cây đã bố trí, và quỷ phường đã không còn dấu vết. Xa xa phía chân trời xuất hiện hào quang, xích dương đang ngẩng đầu, ánh sáng nở rộ chiếu rọi bát phương. Cùng lúc đó, cũng ở trong cấm khu này, cái chỗ Hứa Thành rất xa rồi. Nơi đó cũng có một tòa thành trì. Chẳng qua thành trì này hoàn toàn bất đồng cùng với quỷ thành. Nó là tồn tại thực chất. Không biết từ bao nhiêu năm trước đã hóa thành phế tích và lưu lại cho đến nay. Đêm tối bao phủ, mơ hồ có thể thấy được vô tận vách đá và bụi bặm. Ở phía đông của thành trì phế tích này, theo ánh mặt trời lên, đêm tối như một tấm màn bị thương khung vĩ lực nhấc lên, lộ ra một tòa miếu thờ bị ẩn giấu ở trong đêm tối. Bên ngoài tòa miếu thờ có mấy chục tu sĩ đang khoanh chân đà tỏa, quần áo khác nhau, và lại đều là đề phòng thật sâu, rõ ràng đến từ những nơi khác nhau. Theo ánh bình minh lan tỏa, ánh mắt của bọn họ đồng loạt mang theo sự kiêng kỵ và kính sợ, nhìn vào trong miếu thờ. Trong miếu thờ đó có một bức tượng thần đạo. Dưới tượng thần, toàn bộ ngôi miếu, chỉ có một người đang khoanh chân đà tỏa. Người này mặc trường bào màu vàng, đầu khảm ngọc quan, dung nhan tuyệt mỹ dị thường, thần sắc lại băng lãnh đến cực điểm, đỉnh đầu thất thải đang phi phàm, khí thế kinh thiên. Đó là Thánh Quân Tử. Hết chương 246, truyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.